chân ngắn, sao phải xoắn. Chương 18, góc truyện audio.com. Trong những ngày tiếp theo, ngoài công việc ra, tôi thấy mình thật là thừa thãi, tôi chẳng còn gì để làm nữa, cây sậy thì bẩn chăm chuối hột đang có bầu, bi ve thì có tí hơi gái vào là lặn không sủi, tam lần nào chẳng thế, cứ lừa được một cô là rong đi đâu mất, một thời gian sau lại lù lù xuất hiện và buông một câu. Lại tuột xích bố nó rồi. Trời ạ, vô duyên như nó có ma nào thèm, nhưng vừa nguyền rủa nó, tôi lại nghĩ đến tôi, bố khỉ. Biết đâu sau này cả hai đứa đều ế trọng ế trơ lại đi cưới nhau thì thôi. Mà nếu thế thật thì tôi với nó chẳng đánh nhau ngày dăm ba bữa chứ chẳng ít đâu, nó chẳng khác gì tôi với Hoành Tá Tràng, cứ gặp nhau là khắc khẩu, nhưng không gặp lại thấy thiêu thiếu. Ngay khi nhắc đến Hoành Tá Tràng, tôi chợt nhớ ra lâu lắm rồi tôi chưa làm được gì có ích cho anh ta. Có lẽ, bây giờ nhân lúc rảnh rỗi, tôi sẽ cố gắng tác thành cho đôi trẻ Hoành Tá Tràng và cục kẹo coi như cảm ơn anh ta đã ở bên tôi trong giai đoạn khó khăn. Vừa nghĩ đến đó thì điện thoại rung lên bần bật, người gọi là cục kẹo. Trời, người đâu mà thiêng thế, chưa kịp thắp hương muỗi đã vo ve xuất hiện rồi. Tôi đang định há mồm ra nói ý định của mình thì cục kẹo bù lu bù loa rằng, Hoành không thích em, anh ấy tảng lờ em, mặc cho em đi theo anh ấy, mang cơm đến cho anh ấy. Bla, bla, cô ấy vừa nói vừa sụt sịt khiến tôi có cảm giác như cả tấn nước mắt vừa đổ vào điện thoại của tôi. Khó khăn lắm, tôi mới khuyên được cục kẹo im lặng. Tôi nói, chúng ta cần phải gặp mặt nhau, em đến nhà chị đi. Chưa đầy 10 phút sau, cục kẹo xuất hiện với chiếc váy hồng xinh xắn. Quả thật tôi thấy phục nàng ấy quá, bất kể lúc nào nàng cũng điệu được. Cô nàng nức nở xà vào lòng tôi. Chết cha, tôi có phải là mẹ hay bảo mẫu của cô cục kẹo này đâu. Cục kẹo cứ ôm lấy tôi, đung đưa, nức nở khiến tôi nổi cả da gà. Tôi đẩy cục kẹo ra, nhìn cô nàng giàn giụa nước mắt mà cục tức trong tôi trỗi dậy. Mới có tí thế thôi mà đã khóc méo cả mồm rồi, thật là xấu mặt cánh đàn bà con gái quá. Đã thế nhá, tôi cho biết tay. Tôi gào lên bắt cục kẹo lau nước mắt và dừng khóc. Cục kẹo chớp chớp đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn tôi, chắc lúc đó thấy mặt tôi quá nghiêm túc nên cô bé không dám ăn vạ nữa mà ngoan ngoãn ngồi im. Tôi bắt đầu thuyết giáo, rằng không phải lúc nào khóc cũng giải quyết được mọi chuyện. Đàn ông không thích con gái yếu đuối. Nói thế thôi tôi thì hiểu cái khỉ gì về đàn ông cơ chứ. Ở ngoài kia còn đầy người khổ sở hơn, đau đớn hơn nhưng người ta vẫn sống tốt đấy thôi. Rồi không biết lấy ai làm ví dụ, tôi đành lấy cái thân mình ra vậy, đấy như chị đây này, vừa bỏ người yêu, đau khổ lắm, dằn vặt lắm nhưng có rơi nước mắt đâu. Quả này thì điêu có sừng, có mỏ. Cục kẹo lại há hốc mồm nhìn tôi, được đà tôi tiếp tục thuyết giảng mặc dù sau đó chả còn nhớ tôi vừa bô lô ba la những cái khỉ gì nữa. Cuối cùng, cục kẹo thốt lên một câu khiến tôi nở mày nở mặt. Chị thật mạnh mẽ, so với những gì chị phải chịu đựng thì MCS 1/4 nanogram đáng gì. Chuyện, tôi mà lại, vì câu nói đó, tôi quyết định sẽ bày mưu tính kế cho cục kẹo và Hoành Tá Tràng một buổi hẹn hò thật là lãng mạn. Cục kẹo sung sướng vỗ tay đôm đốp, tôi hẹn Hoành Tá Tràng đến quán cà phê cạnh hồ. Sau vài giây ngạc nhiên, Hoành Tá Tràng vui vẻ nhận lời. Thế là tôi gọi điện ngay cho cục kẹo bàn bạc kế hoạch tác chiến. Tôi phi đến đó với khuôn mặt phơi phới như chính mình đi hẹn hò ấy. Góc truyện audio.com. Hoành Tá Tràng cũng xuất hiện không lâu sau đó, mặt anh ta còn nở to như hoa đào dịp Tết. Công nhận dù anh ta có mang vẻ mặt gì đi nữa vẫn toát lên vẻ điền trai và hào hoa kỳ lạ. Khổ, một mỹ nam như anh ta mà ế vợ thì quả là đáng tiếc thật. Hoành Tá Tràng ngồi xuống nhìn tôi một lượt, anh ta chép miệng. Không ổn, nhìn cô không giống con cóc cũng chả giống con khỉ. Ô, khỏi phải xỉa sói, bản lĩnh tôi đây có thừa, tôi cười khẩy. Đương nhiên rồi, vì tôi là một kiều nữ xinh đẹp mà. Hoàng Tá Tràng ngửa cổ cười sằng sặc. Thế à, từ khi nào người ta gọi châu chấu là kiều nữ vậy? Đồ chết tiệt, Hoành Tá Tràng, anh không thể nhẫn nhịn trước tôi dù chỉ một giây hay sao? Tôi chỉ muốn đạp cho anh một cái để anh ta văng khỏi tầm nhìn của tôi mà thôi, đồ chết dẫm. Anh ta nhìn mặt tôi đằng đằng sát khí nên có phần dịu giọng xuống. Đừng có phồng má trợn mắt lên thế, trông cô càng tiều tụy hơn đấy. Tôi sờ lên má mình, đúng là dạo này má tôi hóp đi nhiều thật, Hoành Tá Tràng đúng là mắt tinh như cú vọ, nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy ấm lòng khi nghĩ rằng mình cũng được quan tâm. Hoành Tá Tràng nhìn tôi chòng chọc, này, cô sống lại rồi chứ, anh điên à, tôi chết bao giờ mà bảo sống lại. Hoành Tá Tràng nhếch mép cười, thế mà tôi cứ tưởng cô chết rồi, vì có thấy mời tôi đi ăn bữa nào để cảm ơn đâu. Ôi giời, anh ta đúng là cái đồ tham ăn, tham uống, tham công nữa, cứ gặp không đòi ăn thì đòi trả công, không đòi trả công thì đòi cảm ơn, thế này mà cục kẹo cũng mê mới lạ. Tôi nhếch mép lên định nói gì đó thì cục kẹo làm như vô tình lướt đến, nhìn thấy cục kẹo tôi cũng giả vờ làm như ngạc nhiên lắm. Ôi, trình độ diễn kịch của tôi và cục kẹo thật siêu phàm. Hoành tá chàng ngẩn người nhìn cục kẹo rồi anh ta đánh mắt sang tôi như thể thăm dò xem có phải tôi giở trò gì không. Tôi đương nhiên là tỉnh bơ rồi, tôi giả vờ đon đả. Ôi, em đi đâu thế này? Hẹn hò ai hả? Cục kẹo cũng đáp lại trơn tru. Em có ai đâu mà hẹn hò, đi chơi một mình thấy cái quán này hay hay nên ghé vào thôi, hai anh chị ngồi lâu chưa? Hoành tá chàng mỉm cười một cách lịch sự, nhưng tôi thấy chán anh ta vã mồ hôi. Ha ha, thật là vui quá, tôi lại tiếp tục mà kịch của mình bằng cách nằng nặc mời cục kẹo ngồi cùng bàn, hoành tá chàng cũng gật đầu một cách gượng gạo. Cục kẹo hớn hở ngồi xuống, cả ba chúng tôi ngồi một bàn trong không khí hết sức vui vẻ. Chỉ có tôi và cục kẹo vui thôi, chứ hoành tá chàng thi thoảng vẫn lườm tôi cháy mặt. Ngồi được một lúc cục kẹo chờ chứng đau bụng quằn quại tôi và hoàng tá chàng hốt hoảng dìu cô ấy ra ngoài. Hoành tá chàng nhất định đòi đưa cục kẹo đến bệnh viện còn cục kẹo liên tục xua tay nói muốn về nhà cô ấy, sẽ có thuốc. Loằng ngoằng một lúc tôi tống cả cục kẹo và hoành tá chàng lên taxi và không quên dặn dò. Chăm sóc cho cô ấy nhé, tôi phải về, mẹ tôi gọi có việc gấp. Hoành tá chàng luống cuống, còn xe của tôi, gửi lại đây đi, mai anh tự qua mà lấy. Trong lúc đó cục kẹo không ngừng rên gì, hoành tá chàng hối thúc cậu tài xế lái xe chạy thật nhanh. Tôi đứng lại nhìn chiếc xe phóng vèo qua ngã tư rồi mỉm cười sung sướng. Ha ha, đôi trẻ hôm nay sẽ có cơ hội tâm sự với nhau đây. Hoành tá chàng ơi, anh tinh danh thế mà cũng bị lừa à, tôi đắc chí nhìn theo chiếc xe taxi đang mất hút trong ánh đèn đường, tự nhiên, trong lòng có chút gì đó hững hụt quá. Chắc thấy người ta có đôi, có cặp nên tôi lại chạnh lòng đây. Gocchuyenaudio.com Tôi lắc đầu như để gạt mình ra khỏi cảm giác đó và thanh thản trở về nhà. Khi bước vào nhà tôi nhìn thấy sếp Tam Mao và mẹ tôi ngồi như tượng đá trong phòng khách. Tôi định chuồn lên phòng để cho đôi chim câu được tự nhiên, nhưng thấy không khí không bình thường nên tôi lò dò đi đến, nở một nụ cười đầy vẻ nịnh nọt và chào đón. Ô, mẹ và chú ngồi đây à, cả hai giật mình khi nhìn thấy tôi, sếp Tam Mao đứng bật dậy, giọng nói đầy vẻ kích động. Phương, mẹ tôi vội vã đứng dậy, bà vội vàng can thiệp. Không phải thế đâu, anh nhầm rồi, anh về đi. Trước thái độ lạnh lùng và cương quyết của mẹ, sếp Tam Mao nhìn tôi cái nhìn rất lạ, rồi gật đầu bước đi. Mẹ liếc mắt nhìn tôi, giờ tôi mới nhận ra, đôi mặt mẹ ngấn nước. Từ rất lâu rồi, tôi không còn nhìn thấy mẹ khóc, mẹ tỏ ra cứng cỏi để tôi có thể tin cậy và vững vàng mà lớn lên. Tôi tới gần, đặt tay lên vai mẹ và hỏi nhỏ. Mẹ, chuyện gì vậy? Mẹ tôi như choàng tỉnh, bà gạt tay tôi ra và nói lạnh tanh. Không có gì, mà con đi đâu về đấy? Con gái con lứa, đi chơi cũng phải biết giờ mà về chứ. Chẳng hiểu tại sao tôi lại. Vâng, một cách ngoan ngoãn đến thế, mẹ tôi đi thẳng vào phòng và tắt điện luôn lúc đó. Trong lòng tôi xuất hiện một dấu hỏi to đùng. Chuyện gì thế? Chuyện gì xảy ra giữa hai người đó? Mẹ tôi khóc có nghĩa là mẹ cũng có tình cảm với sếp Tam Mao mà, vì từ trước đến nay bao nhiêu người đàn ông đến bên bà có ai làm cho bà khóc được đâu. Nếu thật sự mẹ tôi có tình cảm với ông ấy, tại sao bà không tiến tới? Hay vì tôi, nếu là tôi thật thì mẹ ơi, mẹ nhầm rồi, dù sếp Tam Mao có xấu đến mấy, có lùn đến mấy, thì ông ấy vẫn là một con người đáng mến. Dù cho chưa bao giờ thích cải vẻ mặt cá chê của ông ấy, nhưng con luôn thích thú với tâm hồn bao dung và trí thông minh tuyệt đỉnh của ngon người ấy. Con có thể nói với ông ấy những điều con chưa bao giờ nói được với mẹ, ông ấy là sếp, là chú, là bạn của con, và nếu có thể, là cha dượng cũng chẳng có vấn đề gì đâu mẹ. Tôi đã chăn trở cả đêm như thế, và quyết định tôi phải ra tay thôi, phải tác thành cho. Đôi bồ câu già, này mới được, tôi bắt đầu vạch ra kế hoạch giác hợp của mình và mỉm cười khoan khoái. Ôi, sao bây giờ tôi phát hiện ra mình có khả năng và yêu thích công việc mai mối quá, không khéo sau này mở một trung tâm tìm kiếm bạn đời cũng nên ấy chứ. Sáng hôm sau, khi đến công ty tôi gọi điện ngay cho cục kẹo để biết kết quả. Nói thật cả đêm qua, ngoài việc chăn trở việc của mẹ tôi và sếp Tam Mao ra, tôi vẫn không thể yên giấc vì cục kẹo và hoành tá chàng. Không hiểu sao tôi nóng ruột đến thế, rất nhiều lần định nhấc máy gọi cho hoành tá chàng nhưng rồi lại thôi. Đấy, hiếm có bà mai mối nào tâm huyết và nhiệt tình như tôi. Cục kẹo vừa nhấc máy đã sổ ra một tràng giọng đầy hồ hởi. Chị, đêm qua anh ấy ở suốt đêm với em. Trời, không phải thế chứ, mới có một đêm mà đã. Ôi trời ơi, tôi vừa sốc vừa như phát rồ lên, thằng cha hoành tá chàng, hóa ra anh cũng hóa gái đến thế thế mà lúc nào cũng giả vờ mang cái vẻ mặt lạnh lùng và bất cần, thật là đều cáng. Dù trong lòng không ngừng xỉa sói hoành tá chàng nhưng tôi thật sự không biết nói thế nào với cục kẹo. Cục kẹo thấy tôi im lặng thì sốt ruột hỏi. Chị, sao thế? Này, thế là, chuyện, đó, hai người, đã, làm rồi à? Tôi hỏi lại bằng thứ giọng rất lạ, dường như đó không phải là giọng của tôi. Cục kẹo tỏ rõ sự ngạc nhiên. Chuyện đó là chuyện gì? Góc chuyện audio.com. Chị đừng nghĩ vớ vẩn, hôm qua em giả vờ đau bụng, em rên gì suốt và năn nỉ anh ấy ở lại, cuối cùng anh ấy ngồi trông cho em ngủ cả đêm đấy. Phù, thế là chưa có chuyện gì xảy ra thế mà tôi cứ tưởng. Ôi, mà nếu có chuyện đó xảy ra thì có liên quan quái gì đến tôi mà phải lo lắng ghê gớm đến thế chứ? Tôi chúc mừng cục kẹo và nhắc nhở cô bé không nên vồ vập mà phải tỏ thái độ lúc gần, lúc xa để anh ta phải chạy theo mình. Cục kẹo cảm ơn rối rít, hứa là sẽ đãi tôi một trận ra trò. Tôi cười như địa chủ được mua. Đấy, việc của hoành tá chàng và cục kẹo tạm ổn, giờ thì đến việc làm cao thượng nhất trong đời tôi, đó là tìm chồng ẹ. Tôi đứng dậy, phóng vù vào phòng sếp Tam Mao, chuẩn bị sẵn một nụ cười hết sức gian manh. Sếp nhìn tôi kinh ngạc, có vẻ như những gì diễn ra đêm qua khiến ông có phần phiền não. Ông mỉm cười độ lượng nhìn tôi. Chuyện gì mà chạy như ma đuổi thế? Anh Hăng Dô Nguyễn kia lại đến tỏ tình à? Tôi lắc đầu nhưng vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý. Sếp nheo nheo mắt nhìn tôi. Ông thừa biết con bé này quá nhiều trò khiến ông không thể nào đoán được. Tôi lại gần ông, ké vào tai và hỏi nhỏ. Chú yêu mẹ cháu không? Sếp Tam Mao giật mình nhìn tôi rồi nhìn sang chỗ khác một cách vừa ngại ngùng vừa thảng thốt. Ôi trời, đến tuổi này rồi vẫn còn bày đặt thẹn thùng. Đã thế thì tôi nói toạc móng heo ra cho nó đỡ phải dài dòng. Tôi nói tôi sẽ giúp ông tán mẹ tôi, ông từ chỗ ngạc nhiên lại quay qua mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Tôi giả vờ bịa ra chuyện mẹ tôi đang có một ông chủ tịch tập đoàn nào đó đang tán rất ráo riết để kích động sếp Tam Mao. Quả là có ích thật, sếp giục tôi nghĩ cách, tôi bắt sếp phải làm hoàn toàn theo ý tôi. Sếp gật lia lịa, ha ha, mình siêu thật, một mũi tên bắn trúng mấy đích, vừa kiếm được chồng ẹ, vừa khiến sếp phải nghe lời và nể phục mình. Tuyệt, tôi tách ra khỏi phòng sếp mà bắt đầu nghĩ mưu kế. Sạch để chinh phục mẹ. Cuối buổi làm tôi lon ton đi dắt xe, không quên hẹn với sếp Tam Mao thứ bảy tuần này sẽ bắt đầu chiến dịch tán tình. Trong khi vừa dắt xe, vừa lẩm nhẩm hát một bài tôi tự bịa thì có tiếng gọi. Phương, Phương, tôi ngoái lại, hay già, là Hăng, Dô Nguyễn, từ hồi tôi và Lãng Tử chính thức chia tay, Hăng. Dô Nguyễn tấn công tôi rất quyết liệt, khi thì một bó hoa, khi thì một chiếc bánh, khi lại là một quyển sách lãng xẹt nào đó. Tôi ớn quá, nhưng lần nào anh ta cũng ép tôi nhận bằng được. Suy cho cùng anh ta vẫn là một người tốt, dù cách tán tình có khờ khạo đi nữa nhưng tôi rất tôn trọng anh ta bởi ở anh ta có sự chân thành. Ôi, nhưng tôn trọng khác tình yêu. Tôi nhìn Hăng, Dô Nguyễn đi đến ôm một con cá sấu bông to đùng, nó phải to bằng người anh ta chứ CS 1/4 nanogram chơi. Nụ cười vụt tắt, trời ơi, đừng nói là anh định tặng tôi của nợ này đấy nhé. Hăng, Dô Nguyễn chìa nó về phía tôi, thế là biết rồi đấy, kiểu gì tôi chẳng phải ôm cái con vật gớm ghiếc đó về, mà nó lại to đùng như thế, thế này thì tôi còn mặt mũi nào mà ngẩng cao đầu với đời nữa. Tôi hét lên, này, ý anh là tôi xấu như con cá xấu này hả? Hăng, Dô lúng túng, không, anh, thực sự, thấy nó đáng yêu mà. Trời đất quỷ thần ơi, trên đời này chỉ có mỗi Hăng. Dô nói là cá xấu đáng yêu thôi. Mặt anh ta ngắn tũn khi nhìn thấy cái bĩu môi dài thượt của tôi, loanh quanh mãi, cuối cùng tôi cũng nhận cho nó được việc, chẳng lẽ cứ đứng rằng co con cá sấu với một anh chàng cũng. Cá sấu, nốt ở trước cổng công ty, Hăng, góc chuyện audio.com, Dô hí hửng lấy dây, giúp tôi chẳng con cá sấu sau xe cho chắc chắn. Tôi vội vàng mặc thêm cái áo khoác nắng, bịt kín mặt chỉ hở hai con mắt. Tất nhiên là để người đi đường không biết tôi là ai. Rồi lao xe vút đi. Thật là khổ, con cá sấu dài ngoằng khiến tôi vất vả lượn lách để tránh va chạm. Hai, tính tôi vốn thương người thế đấy, ai cho gì cũng nhận nên mới tự hại mình. Tôi thề từ nay không nhận bất cứ thứ gì của Hăng. Dô Nguyễn nữa, vừa lúc đó, có ai đó lách xe lại gần xe tôi. Ê cá sấu, khi hắn cất giọng lên là tôi biết ngay oan gia của mình đã đến. Tôi liếc mắt nhìn hoành tá chàng, anh cũng nhận ra tôi à, ồ, đương nhiên, cô có biến thành phân tôi cũng nhận ra. Đồ thô bỉ, không thô bỉ bằng cái thằng cha tặng cô con cá sấu này. Anh dình tôi hả? Không, chỉ tình cờ thấy thôi. Điên quá, sao ông trời suốt ngày bắt tôi phải nhìn thấy bản mặt của hắn ta chứ? Tôi chẳng nói chẳng rằng, phi xe vút lên phía trước chạy như bay để khỏi nhìn thấy hắn. Hoành tá chàng hớt hải gọi theo. Ê, chậm thôi, cô muốn chết hả? Ừ, nếu chết để không nhìn thấy anh thì tôi thà chết cho đỡ bực. Tối hôm đó, tôi về lôi con cá sấu ra đánh một trận vì tội làm tôi nhục nhã như hôm nay. A ha, từ nay tôi sẽ coi nó như hoành tá chàng để xỉ vả cho sướng. Khách Trương.